Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Yaobikuni. Chấn thủ ngồi kiệu sơn động Deep Rip mang bản danh gọi Yaobikuni. Nàng vốn nên là Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Nghe nói nữ tử này bản họ Cao Cầu. Ngoài ý muốn ăn phụ thân bắt được nhân ngư chi thịt. Bởi vậy thu hoạch được dài đến ngàn năm dài rằng rạc tuổi thọ. Nghe nói nàng đã từng sử dụng tiên thuật đem chính mình trong đó 200 năm tuổi thọ nhượng độ cho thiên hoàng, tuổi già lúc trở về cố hương Wakasa, tại sơn tuyền bên cạnh tuyệt thực mà kết thúc, hưởng thọ 800 tuổi. Thế nhân liền đem hắn xưng là Yaobikuni. Là sơ đối với Nhật Bản thần thoại hiểu rõ không sâu, không rõ ràng cái này truyền thuyết bên trong có bao nhiêu là lịch đại thiên hoàng vì tự nâng giá chị bản thân bịa đặt đi ra. Thiên hoàng nhân gian tuyên ngôn cảnh cáo Sekiro thế giới Yaobikuni kinh lịch cùng truyền thuyết thần thoại có chỗ khác biệt. Nàng là lấy phụ trùng giả thân phận sống qua thời gian dài răng rạc. Làm Fountainhead Palace người giữ cửa tồn tại, đi vào Mibu thôn chỗ sâu nhất, là xa xa có thể nhìn thấy một tòa đóng lại cửa đá. Cửa đá trước đó là một tòa địa hình mở mang quảng trường. Chỉ là từ nơi này quảng trường địa hình liền có thể đoán được sẽ có một trận chiến đấu. Lá Thâu tiến vào quảng trường đồng thời liền đem trên lưng Mortal Blade lấy xuống thu tại bên hông. Bày ra cư hợp trảm dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí rời bước tiến lên. Tiếp cận quảng trường trung tâm lúc, một cái làm Nico ăn mặc hơi mờ hư ảnh đột nhiên hiện lên. Trong tay nàng cầm một cái cao to thế đao, a ha ha ha tương đương, trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười. Đầu đội khuôn mặt tươi cười mặt nạ huyễn ảnh Nico vung lên thế đao hướng là sâu phát động công kích. Oanh! Thế đại lực trầm thế đao vào đầu hướng là sâu đập tới. Loại này vũ gia nữ thường dùng binh khí dài tại huyễn ảnh Deep Rip mang trong tay cử trọng nhược. Khinh, đao pháp con đường cực kỳ linh hoạt đa dạng. Là sâu phía bên phải bên cạnh lui bước né tránh thế đao chém thẳng vào. Đang định vung ra thập tự chạm lúc, giác quan thứ 6 đột nhiên hướng hắn khởi xướng cảnh cáo. Ha ha ha ha ha, cười quái dị hoan nghênh Deep Rip mang đột nhiên xoay tròn lấy thân thể khổng lồ hướng là sâu vọt. Tới, rơi vào mặt đất thế đao cũng đi theo động tác của nàng cùng một chỗ xoay tròn. Keng, dùng vỏ đao ngăn trở huyễn ảnh Deep Rip mang phạm vi lớn xoáy đao công kích. Còn không đợi là sâu làm ra phản kích, địch nhân đột nhiên nhẹ nhàng hướng về sau nhảy ra. Một lần nữa kéo xa cùng là sâu ở giữa khoảng cách. Cái này linh hoạt thân pháp cùng thuần thục đến cực hạn thế đao đao pháp. Lấy cư hợp trảm ứng đối sợ rằng sẽ rất bị động. Nghĩ tới đây, là sâu, bang, một tiếng từ trong vỏ đao rút ra Mortal Blade. Bày ra chủ động tiến công lớn hơn đoạn dáng vẻ. Asina Art chiêu thức phần lớn giản dị tự nhiên. Tại cận chiến lúc thường thường có thể phát huy ra uy lực to lớn. Bằng vào thế đại lực trầm công kích đem địch nhân áp chế. Đánh tan đối phương phòng ngự. Nhưng đối mặt loại thân pháp này linh hoạt đối thủ. Lại dùng Asina Art cơ sở chiêu thức liền lộ ra không đúng lúc. Hút tương đương hô tương đương, hít sâu thoáng cái. Là sâu cải biến công kích sáo lộ. Ngược lại dùng ra một bộ có chút sức tưởng tượng liên kích chiêu thức. Phi độ phù chu, lấy nhanh đánh nhanh chiêu thức để huyễn ảnh Deep Rip mang đem đại bộ phận tinh lực dùng tại đón. Đỡ bên trên, vô pháp lại hướng trước đó đồng dạng thân pháp mờ mịt. Cự hình ninja đột thứ, một bộ chiêu thức sử dụng hết, là sâu lập tức biến chiêu. Dưới chân bộc phát kiểu xuất lực hướng huyễn ảnh Deep Rip mang phát động đột thứ. Là sâu dù sao không phải thể trạng to lớn, thân thể chất lượng kinh người ao. Hắn tại sử dụng cự hình ninja đột thứ lúc, thân ở giữa không trung lấy xoay tròn chi thế tăng cường đột phá lực sát thương. Xước tay không kịp huyễn ảnh Deep Breath Monk mặc dù tránh thoát lá sâu chính diện đột thứ. Nhưng một chiêu này mục đích vốn là không chỉ là công kích. Hoàn thành cấp tốc chuyển vị lá sâu xuất hiện tại huyễn ảnh Deep Breath Monk sau lưng. Áo nghĩa kết hợp phía dưới sinh ra phun trào kiếm khí. Phi độ tuyền qua vân. Sekilio thế giới có thể xưng nhất hoa lệ đẹp đẽ nhất đao pháp thi triển ra. Lôi cuốn kiếm khí màu đỏ thắm siêu cao nhanh liên kích đem còn đến không kịp xoay người huyễn. Ảnh đi brave mang toàn diện áp chế. Trọn vẹn đao pháp hoàn chỉnh chém vào phần lưng của nàng. A ha ha ha a tương đương. Chúng chiêu huyễn ảnh Deep Breath Monk như cũ tại phát ra quỷ dị tiếng cười. Huyễn ảnh của nàng thân thể tại quá lượng đả kích phía dưới dần dần tiêu tán. Thông hướng ngồi kiệu sơn động cửa đá cũng theo đó mở ra. Ở đây đánh bại chỉ là Yao Bikuni chân thân phân ra đến một đạo huyễn ảnh. Cùng nàng bản thể so sánh, thực lực khẳng định sẽ có chênh lệch nhất định. Dù vậy, Lao cũng có thể thông qua huyễn ảnh Deep Breath Monk hành động đại khái suy đoán ra Yao Bikuni. Công kích xáo lộ, đối với tương lai tại Fountainhead Palace chân chính đối mặt nàng lúc lại không nhỏ viện trợ. Xuyên qua cửa đá tiến vào thạch động nội bộ. Đầu tiên ánh vào lá sâu trong mắt là một cái từ sơn động trên bầu trời rủ xuống nút buộc. Nút buộc chung quanh còn có mấy buộc cỡ nhỏ thác nước. Nút buộc chuyển xuống lấy một đỉnh nhìn như trang trí hoa lệ lại có chút cũ kỹ rách dưới cỗ kiệu. Cỗ kiệu phía trước thờ phụng một tòa tế đàn, lượng lớn không rõ lai lịch tảng đá chồng chất trên tế đàn. Trong đó một viên tản ra ánh sáng nhạt nhím biển hình dáng tảng đá phá lệ dễ thấy. Đây chính là Shelter Stone đi. Lá sâu cầm lấy Shelter Stone lúc còn tại tế đàn trên bàn gỗ phát. Hiện phát hiện mấy hàng chữ nhỏ, kết thúc chính là điềm lành, hương thơm bốn phía, cung dâng lên kiệu đi, để vào thần kiệu, liền sẽ đến đây nghênh đón. Hương thơm bốn phía à, lá sâu đem Shelter Stone trên dưới ném bỗng. Nhúc nhích, cuối cùng một kiện tài liệu cũng tới tay, trở về luyện chế nguyên chi hương đi, làm lá sâu trở lại Oran of the Water nguyên bản chỗ khe núi lúc. Kumano Jinjaemon đã vì chính mình băng bó kỹ vết thương. Trạng thái tinh thần của hắn nhìn qua cũng tốt chuyển không ít. Bởi vì Oran of the Water dư uy, Mibu thôn thôn dân y nguyên không dám tùy ý tiếp cận vùng này địa khu. Kumano Jinjaemon ở đây lúc nghỉ ngơi coi như an toàn. Chính như là sâu suy đoán đồng dạng. Kumano Jinjaemon biết một đầu nối thẳng ngoại giới nhanh gọn thông đạo. Nhiệm vụ đã hoàn thành, sau lưng còn mang theo một cái vướng víu, khó mà dùng tiềm hành phương thức lẻn qua đi. Lần này là sâu lựa chọn một đường từ Mibu thôn trung tâm giết xuyên. Mibu thôn thôn dân bản thân năng lực chiến đấu cũng không mạnh. Dù sao bọn hắn nguyên bản đều chỉ là phổ thông nông phu. Chỉ là bởi vì giết không chết đặc tính để người cảm thấy đau đầu. Mortal Blade dưới chúng sinh bình đẳng. Tất cả bị lá sâu chém giết thôn dân đều không thể lại phục sinh. Mibu thôn trung tâm gắng gượng bị lá sâu giết ra một đường máu. Kumano Jinjaemon nhìn xem lá sâu ánh mắt tựa như đang nhìn người chém giết người cuồng. Đừng nhìn ta như vậy. Lá sâu không cao hứng đối với Kumano Jinjaemon liếc mắt, những thôn dân này đã không thể xem như còn sống, sớm một chút để bọn hắn giải thoát cũng tốt vãng sinh cực lạc. Thuận chảy qua Mibu thôn dòng suối, nhỏ một đường hướng hạ du tiến lên, Kumano Jinjaemon chỉ dẫn đường tắt ngay tại suối nước trung đoạn một mảnh núi đá bên trong. Tìm kiếm đường tắt trên đường. Lá Thâu cùng Jinjaemon hai người còn ngoài ý muốn ở đây phát hiện một tên lôn xe đầu vô han. Rất có thể là theo chân Kumano Jinjaemon tiến vào đến. Lá Thâu hướng Jinjaemon điệu bộ ra hiệu hắn trốn đến một bên chớ có lên tiếng. lặng yên không một tiếng động chạy tới, tựa hồ đang tìm cái gì, lôn xe đầu vô han sau lưng. Tụ kiếm từ phần lưng của hắn đâm vào trái tim. Ếch, lôn xe đầu vô han không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có bị người đâm lưng một ngày. Không cam lòng quỳ rạp xuống suối nước bên trong chết đi. Jin Jaemon lòng còn sợ hãi nhìn xem lôn xe đầu vô han thi thể. Ta thế mà bị theo dõi. Quả nhiên trước đó tại ba vị tuyến dẫn dụ vừa ý biết hoảng hốt mà bỏ bê phòng bị. Còn tốt hắn không có nửa đường xuất thủ. Bằng không thì là sơ vung đi tụ kiếm bên trên nhiễm máu tươi. Gia hỏa này hẳn là đơn độc hành động. Tiêu diệt hắn liền không sợ tin tức tiết ra ngoài. Bất quá chúng ta vẫn là muốn tăng tốc hành động tốc độ. Nội phủ làm cho càng ngày càng gấp. Đi theo Kumano Jinjaemon sau lưng xuyên qua một đầu bí ẩn ngọn núi khe hở, là lâu kinh nghiệm phát hiện bí đạo khác một bên xuất khẩu, thế mà tại Guardian ép uống nước xứ sở. Ở trong sơn cốc, nguyên lai là như thế liên thông sao? Khó trách Guardian ép mất đi bạn lữ sau biết đem đến nơi này đến định cư. Như đã biết cố trường, ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.